Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 85 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Bắn nhà ma, xe máy, ô tô đại chiến. Bốn đạo thân ảnh chia thành hai tổ ngẫu nhiên cùng nhau chơi đùa. Xà xà thích nhất là những trò chơi bạo lực. Thí dụ như bắn súng, đua ô tô bắn súng, thường xuyên ngược đãi đám người Gia Minh. Nhã Hàm và Linh Tinh thích những thứ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cũng thử đua xe, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng. Khoảng chừng gần 5 giờ, Linh Tinh chạy qua một cái máy trò chơi, vấn đáp thử trí thông minh. Này, Gia Minh, mau tới đây đi, cái này tớ không được. Cách không xa, Gia Minh cùng Sa Sa đang chơi trò bắn nhà ma. Sa Sa đang hứng thú với trò chơi này, lại bị Linh Tinh gọi Gia Minh tới. Nhưng khi Sa Sa quay đầu nhìn sang, thấy tầm nhìn của mình đã bị một bóng đen bao phủ. Không được ư, tôi chỉ cho. Câu này nên chọn D. Đặt máy chơi game xuống, dựa lưng vào ghế. Văn Tự Dịch mà lúc nãy mẹ hai giới thiệu cho Nhã Hàm đã đứng bên cạnh, trên mặt nở một nụ cười kiệt ngạo, có khả năng hấp dẫn vô số thiếu nữ. Đối với thái độ tỏ ra thân thiết này thì Linh Tinh hơi nhíu mày. Xin lỗi nha, anh có thể nào tránh ra một chút không? Người thanh niên đứng dựa vào máy chơi game, nở một nụ cười thân mật. Mùi nước hoa của nam giới thoang thoảng bay. Linh Tinh nhíu mày. Vừa rồi mẹ hai của Nhã Hàm nói rõ ràng muốn giới thiệu người này với Nhã Hàm. Mặc dù cô và Gia Minh xa xa ngồi bên cạnh, nhưng cũng chưa hề bắt chuyện với hắn. Nhiều lắm cũng chỉ là nhìn hắn vài lần thôi. Lúc này hắn lại tiếp cận với mình với thái độ thân mật như đúng rồi. Cho dù là người quen biết thì cũng không khỏi hơi quá mức một chút. Không thể không nói, Linh Tinh là một cô gái có tính cách cực kỳ bảo thủ, luôn duy trì khoảng cách nhất định với người khác giới. Ngoài Gia Minh ra thì cô luôn có không gian riêng của mình. Ví dụ như đàn dương cầm, giúp người khác làm báo tường, tham gia câu lạc bộ những người thích đọc sách. Đối với những người khác giới, cô có thể nói chuyện cười đùa, nhưng thái độ thân mật cũng phải có giới hạn nhất định. Lúc này thái độ thân mật của Văn Tự Dịch thậm chí đã vượt qua giới hạn của bạn bè bình thường trong nội tâm cô. Cô bé điềm đạm dịu dàng, đối nhân xử thế luôn có chừng mực, cũng tỏ thái độ không vui một cách rõ ràng. À, chỉ là vì thấy em không biết thôi. Văn Tự Dịch mỉm cười lùi lại một bước, giang tay ra một cách tự nhiên. Không thể phủ nhận, người thanh niên trước mặt không chỉ có bề ngoài anh tuấn mà còn có khí chất có thể thu hút người khác giới. Trong nụ cười bất cần đời là mang theo chút chán chường, chính là đối tượng tình một đêm rất được hoan nghênh trong các quán rượu. Linh Tinh quay lại nhìn màn hình điện tử, nghe thấy hắn ta hỏi. À, vừa rồi nghe Nhã Hàm giới thiệu, em là Linh Tinh có đúng không? Ừ. Linh Tinh nhíu mày, gật đầu một cách miễn cưỡng. Nghe nói bây giờ Nhã Hàm là giáo viên tại Thánh Tâm. Vậy em là học sinh của cô ấy ư? Theo anh biết, học sinh trung học để trở thành bạn với giáo viên được thì dường như hơi khó khăn đó. Thanh niên du học ở Mỹ trở về, tiếng phổ thông vẫn phải chút khẩu âm của tiếng Anh. Đối với người khác, có lẽ đó chính là biểu hiện của sự nhân sĩ tri thức. Chẳng qua Linh Tinh không trả lời vấn đề của hắn nữa, bởi vì Gia Minh đã mỉm cười bước tới. Người đẹp à, có chuyện gì vậy? Một tay đỡ ghế dựa, một tay tựa vào máy chơi game, tư thế giống như của Văn Tự Dịch lúc vừa rồi, thậm chí còn thân mật hơn một chút. Linh Tinh vẫn vui vẻ nở nụ cười, nghiêng đầu qua thân mật, đụng nhẹ vào gương mặt Gia Minh, rồi chỉ vào câu hỏi trên màn hình. Ai, mình không biết câu này. Trong lúc liếc mắt sang, thấy Sa Sa đang quay sang cười, Linh Tinh âm thầm chép miệng, chỉ Văn Tự Dịch, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Sa Sa nhíu mày, nhún vai, rồi quay lại tiếp tục chơi game với Nhã Hàm. Thái độ hoàn toàn khác biệt. Thấy hai người thân mật như vậy, Văn Tự Dịch cũng hơi cau mày. Buồn bực nhất chính là ý kiến của một du học sinh về nước là hắn lại không được tiếp nhận. Trước mắt Linh Tinh vẫn là câu hỏi kia. Và mình suy nghĩ một lát, sau đó nói. Đoán mò đi, chúng mình chọn C thử xem. Sau đó quay sang, nở nụ cười lễ phép với Văn Tự Dịch. Chào cậu. Thấy Gia Minh nhìn sang, Văn Tự Dịch vội vàng đưa tay ra. Gia Minh cũng vươn người sang bắt tay với hắn. Tư thế này quả thực giống như ôm trọn Linh Tinh vào trong lòng. Linh Tinh chọn đáp án C, sau đó máy chơi game cho ra đáp án D. Đây là đáp án mà Văn Tự Dịch vừa nói, chỉ là lúc này hắn hoàn toàn không có vẻ gì là cao hứng. Linh Tinh tức giận, đá cho Gia Minh một phát. Nè, mình đã thấy C là không có đúng rồi. Nhưng vẻ mặt lại không có chút tức giận nào, cũng không hề nhắc đến chuyện vừa rồi Văn Tự Dịch đưa ra đáp án chính xác. Quan hệ giữa tình lữ không phải lấy đúng sai làm tiêu chí. Văn Tự Dịch đương nhiên cũng hiểu điều này, chỉ là hắn vẫn hơi nghi ngờ. Vừa rồi đã hỏi quan hệ giữa những người này, lẽ ra thiếu niên tên Cố Gia Minh phải là bạn trai của Liễu Hoài Sa mới đúng chứ? Lẽ nào lúc này bọn họ cố ý tỏ ra thân mật cho mình nhìn? Vừa tiếp xúc một lát, Gia Minh cũng hiểu được. Chuyện giới thiệu bạn trai cho nhà Hàm, đến cuối cùng thậm chí lại rơi vào trên người là Linh Tinh, thật sự là có chút dở khóc dở cười. Chẳng qua hắn cũng sớm hiểu được, trong ba cô gái, thật ra khí chất của Linh Tinh là đặc biệt nhất. Một mặt cô có vẻ thanh lệ hoạt bát thuần khiết của một thiếu nữ, mặt khác cô còn có vẻ thành thục hoàn toàn không thuộc về một thiếu nữ. Hai loại khí chất mâu thuẫn này kết hợp với nhau một cách kỳ diệu, đủ để sinh ra hấp lực, đủ để sinh ra hấp lực hấp dẫn cực lớn đối với người khác giới. Nghĩ như vậy, hắn ngẩng đầu lên nói. Anh chơi game vấn đáp trí tuệ, rất lợi hại đúng chưa? Nghe Gia Minh hỏi như vậy, Linh Tinh cũng ngẩng lên nhìn Văn Tự Dịch. Lúc này người thanh niên mỉm cười. Cũng không hơi lại, cũng không có lợi hại lắm. Chẳng qua là những kiến thức này đối với tôi cũng không có thâm ảo cho lắm. Các bạn biết đấy, học đại học ở Mỹ có thể tiếp cận về kiến thức rất rộng, trên rất nhiều phương diện. Vậy thì anh có thể chơi qua cửa này hay không? Qua cửa sao? Văn Tự Dịch hơi chần chừ. Chuyện này... Đang muốn từ chối thì Linh Tinh đã mỉm cười, nhường ghế lại. Anh chơi đi. Tụi em vẫn chưa qua cửa được một lần nào. Không, em chơi đi. Tôi đứng bên cạnh xem cũng được. Anh chơi đi, không sao đâu. Linh Tinh cười ngọt ngào, liên tục yêu cầu hai lần. Hắn không từ chối nữa, ngồi xuống vị trí của Linh Tinh vừa rồi, bắt đầu trả lời câu hỏi. Chỉ nghe hai người nói. Anh từ từ chơi đi, tụi em còn có việc nha. Lúc quay đầu, chỉ thấy bóng lưng hai người càng lúc càng xa. Vỗ tay lên màn hình điện tử, hắn cười tự giễu, lát sau châm một điếu thuốc, lắc đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc trả lời câu hỏi trên màn hình. Lúc này đã là 5 giờ chiều, tầng khách tham gia bữa tiệc cũng đã lục tục đến khách sạn, bị đối tượng tương thân của cô giáo nhà Hàm để ý đến. Linh Tinh bị nhà Hàm và Sa Sa trêu đùa một lúc, cô chỉ biết cười bất đắc dĩ. Được rồi, sau này em không bao giờ cười trên nỗi đau của người khác nữa, đã được chưa? Chờ game thêm một lúc, bốn người rời khỏi khu giải trí, trên đường đi tới đại sảnh tổ chức bữa tiệc. Chỉ thấy một đám người mặc đồ võ đang đi tới. Linh Tinh và Xa Xa đều sửng sốt. Đang đi về phía bên này chính là đoàn đội quyền thái do Tổng sư Hy Lý Vượng dẫn đầu. Hai bên từng có một số va chạm. Hy Lý Vượng vừa thấy Gia Minh thì ánh mắt liền hiếp, lộ ra vẻ hung tàn. Còn Gia Minh chỉ biểu môi, tỏ vẻ không thèm để ý. Từ sau đêm hôm đó, Linh Tinh và Xa Xa chỉ biết vị tông sư quyền thái này không ngừng khiêu chiến quyền sư của Trung Quốc. Mà đối với người đến khiêu chiến thì thái độ luôn hung hãn, không bao giờ từ chối, đánh gãy xương không ít người. Thì ra, bọn họ cùng ở khách sạn Cố Viên. Chương 350. Giằng co ở hành lang. Việc này Gia Minh biết rõ, chẳng qua hôm nay A Mộ Lôi vẫn chưa được quay về. Sợ rằng Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng đã sớm cảnh cáo không được gây chuyện. Vì vậy bọn họ cũng chỉ hùng hăng được qua một số lần thi đấu. Loại chuyện như vinh dự của công phu Trung Quốc không liên quan đến mình. Chỉ cần không làm loạn thì mình cũng có thể xem như bọn họ không có tồn tại. Hắn có thói quen của sát thủ, đối với tất cả đều thờ ơ. Lúc này hai tay đút vào túi quần, hoàn toàn xem như không thấy ánh mắt bao hàm địch ý của đám người kia. Mà đội ngũ người Thái này cũng đã có dấu hiệu muốn động thủ. Những ngày qua, Tiểu Mạnh cho một đám người liên tục canh chừng ở bên ngoài khách sạn. Đánh tiếng rằng, chỉ cần thêm đám người Thái Lan này ra ngoài một người là chém một người. Sau đó lo tiền bạc cho gia đình, sắp xếp đường thoát thân. Thái độ cực kỳ cứng rắn. Trong khoảng thời gian này, đám người này không dám ra ngoài một mình. Nhưng đương nhiên, cũng có một số con đường thu thập tin tức điều tra được đầu xỏ của trận xung đột ngày đó là ai. Đêm đó ở cục cảnh sát, A Mộ Lôi bị một cái tát đánh cho chấn thương sọ não, vẫn là một chuyện thứ yếu. Đối với đám người Thái Lan này, điều sỉ nhục lớn nhất là Hy Lý Vượng bị hơn 10 tên lưu manh nhổ nước bọt có chủ mưu. Sợ rằng bản thân của Hy Lý Vượng cũng xem chuyện này trở thành điều sỉ nhục vô cùng to lớn. Mấy ngày qua hắn liên tục phát ngôn những lời như công phu Trung Quốc chỉ làm múa may cho đẹp mắt, quyền Thái là số một thế giới, không biết là bao nhiêu lần. Mỗi lần luận võ đều ra tay rất nặng, giới hạn trong phạm vi quy định, đánh cho người ta chỉ còn một hơi, muốn tạo ra sự chú ý lớn nhất. Đáng tiếc Trung Quốc không có tự do ngôn luận. Biên Hoàng Giác Tịnh cảnh cáo báo chí, truyền hình thông qua chính phủ, tin tức về phương diện này nhiều lắm chỉ nhắc đến vài câu. Vì vậy, mấy ngày qua, giao lưu giữa Trung Thái vẫn luôn tiến hành trong không khí hữu hảo. Cho nên những ngày qua, vị tổng sư quyền Thái này vẫn luôn uất nghẹn mà không có nơi để xả. Lúc này thấy Gia Minh, xương cốt toàn thân hắn lập tức rung động răng rắc. Âm thanh kinh khủng tự như pháo nổ. Mấy tên đệ tử ở đằng sau và nhân viên đi cũng thấy tình hình như vậy, liền rỉ tai thì thầm. Đoán chừng đã biết thân phận của Gia Minh, tất cả đều lộ ra vẻ mặt oán độc. Trong chốc lát, không khí trong hành lang thật dài trở nên ngưng động một cách quỷ dị. Linh Tinh và xa xa hơi thấp thỏm, Nhã Hàm chỉ được nghe kể lại, lúc này cũng đã hiểu được. Mặc dù các cô tin rằng thân thủ của Gia Minh rất tốt, nhưng bị tổng sư quyền Thái như Hy Lý Vượng nhìn chằm chằm bởi ánh mắt không có thân thiện. Loại cảm giác này bị áp bách không phải người thường có thể chịu được. Mấy nhân viên trong khách sạn đang qua lại cũng bị bầu không khí này gây ảnh hưởng. Nhìn sang nhóm người Hy Lý Vượng, lại nhìn sang ba nữ một nam bên này, nhưng không ai dám đến gần. Huýt sáo theo giai điệu của ca khúc thiếu nhi Ốc Sên và Vàng Anh, Gia Minh với vẻ mặt vô sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập lửa giận của Hy Lý Vượng, đi qua bên người vị tông sư quyền Thái này. Linh Tinh xa xa và Nhã Hàm chỉ biết đi theo, không dám nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng lại hung ác kia. Đúng lúc này, một thiếu niên người Thái Lan vóc người không cao lắm bước ra khỏi đội ngũ đằng sau, đường trắng ở lối đi nhỏ. Nhóm người này đi lại trong khách sạn vốn cũng không thành đội ngũ chỉnh tề, mà chỉ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cũng nhường ra đủ không gian cho những người khác đi qua. Nhưng khi thiếu niên này khoanh tay đứng, thì phần lối đi cho những người khác đi qua đã hoàn toàn bị chắn lại. Đoán chừng Hy Lý Vượng đã cảnh cáo trước bọn họ không được gây chuyện. Bọn họ cũng không dám nói thẳng ta muốn đánh ngươi, nhưng ý định khiêu khích đã quá rõ ràng. Bầu không khí trong hành lang trở nên yên lặng. Trong không khí quỷ dị, thái độ thống hận mới vừa rồi của đám người Thái Lan cũng đã biến thành cười lạnh. Không có ai nói chuyện. Rõ ràng là đang xem ba nữ một nam này sẽ tỏ thái độ gì khi lối đi bị ngăn. Chẳng qua lúc này Gia Minh cũng không có nhàn rỗi. Thiếu niên kia vừa bước ra lôi trắng thì Gia Minh đã vén áo vạt lên. Sau đó mới tiếng cách cách truyền vào tai của mọi người. Đó là âm thanh linh cò của súng lục. Ngập ngà theo giai điệu Ốc Sên và Vàng Anh, một khẩu súng xuất hiện trong tay Gia Minh. Vừa đi về phía trước, hắn vừa mở chốt an toàn, lên cò, ngón cái tùy ý kéo búa đánh lửa ra, sau đó lại đẩy trở lại. Đám võ giả từ Thái Lan tới nay căn bản đều có kiến thức về súng ống. Trong nháy mắt khi thấy khẩu súng, vẻ cười lạnh của đám người lập tức cứng lại, sau đó biến thành vẻ thấp thỏm và toát mồ hôi lạnh. Trung Quốc quản lý vũ khí cực nghiêm, khách nước ngoài như bọn hắn cho dù có súng cũng không dám nghênh ngang mang ra ngoài. Súng lục của Gia Minh từ đâu mà có đã không phải là vấn đề mà bọn họ có thể suy nghĩ vào lúc này. Quan trọng nhất là Gia Minh tùy ý kiểm tra khẩu súng xong liền vươn vai một cái, thực hiện hai động tác giãn cơ ngực, sau đó tùy ý chỉ hỏng súng vào nửa người trên của từng người ở đối diện. Lại một lần, một lần. Bị hỏng súng chỉ vào, có người lập tức cứng đờ người. Cũng có một số tổ chức thần kinh kém, liền lùi về sau vài bước cùng với nhân viên đi theo. Thiếu niên vừa bước ra chắn đường đang đứng ngây ra nhìn Gia Minh. Con mắt trừng lớn như chuông đồng, có lẽ là đã quá khẩn trương. Tô Bang! Gia Minh còn chưa đi đến khoảng cách giằng co với thiếu niên kia, thì Hy Lý Vượng đã quát lớn. Sau đó có người trong đội ngũ đưa tay ra tranh thủ kéo thiếu niên Tô Bang ra. Tiếp theo, đám người trợ mắt nhìn Gia Minh vừa huênh hoang bước qua, vừa quơ súng. À trước, à cửa có một cây nho, à non à xanh vừa mới nảy mầm, à non à xanh vừa mới nảy mầm. Câu hát quái dị quanh quẩn trong không khí. Một nhân viên của khách sạn bưng bình hoa theo sau đội ngũ quyền thái cũng bị Gia Minh đang cầm súng hù dọa. Trong bầu không khí này, Gia Minh nhắm họng súng về phía bình hoa, sau đó bắt đầu tưới hoa. Xẹt xẹt. Dưới dòng nước thật nhỏ bay múa trong không trung. Dưới ánh mắt vẫn chưa kịp phản ứng của đám người Thái Lan, bông bông giang biến mất ở khúc quanh của hành lang. Tiếng cười khẽ của thiếu nữ còn loang thoáng vọng ra. Một lát sau, hành lang dường như đột nhiên nổ tung. Tiếng la hét điên cuồng vang lên, vang thật xa trong khách sạn. Tên Trung Quốc khốn kiếp, ta muốn giết nó. Giữ bọn họ lại. Tô Ban, không được làm loạn. Đừng kéo tôi. Chương 351. Phiền não gần đây. Trong lồng sắt, đôi mắt hung ác. Con chó to lớn bị nhốt trong lồng đang gầm gừ, không ngừng đụng vào buôn phía, làm vang lên những tiếng loạn xoảng, nhìn rất đáng sợ. Nơi này thuộc về khu nhà bếp của khách sạn Cố Viên. Rất nhiều động vật đang chờ bị làm thịt, bị nhốt trong lồng sắt. Chỉ là phản ứng kịch liệt như con chó này cũng không nhiều. Một mặt, có lẽ là có thể đại biểu cho con chó này thực sự có sức sống mạnh mẽ. Nhưng nguyên nhân lớn nhất e rằng vẫn là bởi vì ánh mắt bên ngoài lồng sắt. Nhìn nó trừng trừng đến mức nó thật sự không nhìn được. Bên ngoài lồng sắt, một thiếu nữ ăn mặc hợp thời trang đang ngồi ngồi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hùng hằng của con chó. Đôi tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền. Lằn váy màu vàng nhạt kéo lên để lộ ra giày cao gót màu trắng và một nửa bàn chân đeo tất mỏng có đường viền hoa. Đôi mày vì quá tập trung mà nhíu sát lại với nhau. Khuôn mặt hơi ửng hồng, đại khái là do cố gắng trừng mắt quá lâu. Lúc này nhìn có vẻ như thêm vài phần đáng yêu. Nhưng cô càng nhìn chăm chú, thì con chó trong lòng lại càng táo bạo, chỉ muốn lao ra cắn cô. Ai, cô gái này là ai chứ? Một nhân viên ra vào nhà bếp làm việc, thì thiếu nữ đã ngồi xổm trước lồng sắt một lúc lâu, hơi nghi ngờ rỉ tai thì thầm, thấp giọng trao đổi ý kiến với nhau. Cô ta đã ngồi xổm ở đó gần 10 phút rồi. Chọc cho con chó kia phát điên. Ai, là người thân của quản lý hay sao? Hình như là không, vừa rồi tránh mặt ai đó rồi vào đêm luôn. Vừa đến đã ngồi xổm xuống có vẻ rất thú vị. Hình như không muốn ra ngoài. Ai, nhà bếp có quy định, không cho phép người ngoài được vào. Nếu như quản lý nhìn thấy, chúng ta sẽ bị trừ lương. Là khách đến tiệc sinh nhật của Trương gia ngày hôm nay, đáng chừng cũng là tỷ phú. Chưa biết chừng, ông chủ cũng biết. Anh dám đuổi cô ta ra ngoài sao? Dù sao cô ta cũng không có làm gì. Cô ta biết nhà. Cô biết nhà cô ta là tỷ phú hay sao? Ai, suy đoán thôi. Đàn ông các anh không biết rõ lắm. Nhìn xem kìa, váy của cô ta là hàng hiệu đắt tiền nhất. Chiếc túi xách nhìn có vẻ như không đáng chú ý. Chính là mẫu hạn chế của Cartier. Ít nhất cũng phải là mấy vạn đồng. Hơn nữa còn phải có thân phận mới có thể mua được. Một đám người bàn luận trong phòng bếp. Mặc dù bạn luận xôn xao, nhưng không ai dám bước ra chất vấn hành động của thiếu nữ. Nữ nhân thì nhìn đồ hiệu thời trang mà than thở. Một lúc sau, một thiếu niên đẹp trai khoảng chừng 16-17 bước vào cửa. Đầu tiên là bị tiếng chó sủa gây chú ý, sau đó liền mỉm cười, ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái. Đang làm gì vậy? Liệu Khánh ép em đến đường cùng rồi sao? Ai, anh à? Quay đầu lại nhìn người con trai bên cạnh. Thiếu nữ giờ đồng hồ đeo tay lên nhìn. Em xem có thể dọa được nó hay không? Nhưng nhìn chằm chằm thế nào thì nó cũng chỉ càng lúc càng nổi điên thôi. Anh đã nghe Hứa Nghị Đình kể về chuyện lần đó, việc này cũng có kỳ xảo. Kỳ xảo thế nào chứ? Thiếu nữ mở trừng mắt. À, việc này làm sao anh biết được? Sao em không đi hỏi Cố Gia Minh xem? Nghe nói em là nhờ hắn đóng giả làm bạn trai. Thiếu niên tên Đông Phương Lộ cười vất tay, sau đó đứng dậy. Đến giờ rồi, chúng ta đi qua thôi. Đừng ở đây làm việc nhàm chán này nữa. Ai? Dưới sự thúc giục của anh trai, Đông Phương Uyển đứng dậy, sau đó đi ra khỏi nhà bếp. Lúc ra đến cửa, cô quay đầu, nhìn con chó kia một cách tiếc nuối. Chỉ là nhìn thấy con chó nên đột nhiên nhớ tới thôi. Vì vậy muốn thử xem sao. Hỏi tên Cố Gia Minh kia sao, em không thèm. Quan hệ giữa bọn em vẫn xấu như vậy sao? Đông Phương Lộ không khỏi mỉm cười. Vậy sao em còn nhờ hắn làm bia đỡ đạn? À, bia đỡ đạn? Đương nhiên, không thể là người nhìn thuận mắt làm được. Đồng Phương Uyển giơ tay lên, động tác rất ưu nhã. Hưởng chi, mỗi lần hắn làm bia đỡ đạn, thì Lôi Khánh luôn chịu thiệt. Chủ ý xấu của hắn rất nhiều, thật ra không phải em không muốn gặp hắn. Chỉ cần không gặp hắn, thành thật mà nói, em rất không phục hắn. Nhưng em không chịu được thái độ xem mọi việc đều không đáng là gì của hắn. Cảm giác như vậy cứ lớn dần, hắn cũng nhất định không thay đổi được. Vì vậy mỗi lần gặp mặt hắn, thấy bộ dạng xem mình là trung tâm của hắn, là em không nhịn được, liền nổi giận. Đặng Phương Lộ nhíu mày. Oan gia sao? Có phải là oan gia, từ này hơi mập mờ hay không? Toàn thân em gái anh đã nổi da gà rồi, cùng cố vào mình sao? Vẻ mặt cô tỏ ra sợ hãi, toàn thân run lên. Nhưng mà trong tiểu thuyết, trên phim, những người không vừa mắt với nhau, rất có thể là sẽ yêu nhau đó. Làm ơn anh hai à. Thấy Đông Phương Lộ nói xong liền giang tay ra tỏ vẻ đương nhiên. Đông Phương Uyển không khỏi hận dỗi, cực kỳ nữ tính. Nghiên cứu về chuyện tình yêu là việc con gái của bọn em đó. Anh tò mò mà làm gì chứ? Hơn nữa cho dù là một cô gái ngu ngốc đi chăng nữa thì cũng biết chuyện tình yêu trên phim chỉ là ảo tưởng, không thể nào thành hiện thực được. Hai người tính cách hoàn toàn không hợp, cho dù có đến với nhau cũng không thể nào sống chung được. Nhưng mà em thấy đó, Đông Phương Lộ nở nụ cười. Anh có em gái tính cách quá mạnh, hoàn toàn không thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Anh cũng chỉ có thể đọc thay cô bé nha. Thật ra tiểu thuyết ngôn tình cũng rất thú vị, ít nhất cũng khiến cho người ta nữ tính hơn. Anh! Sau lần nương tựa lẫn nhau xâm sắc qua sự kiện du thuyền tinh mộng, tình cảm của đôi anh em này trở nên tốt hơn rất nhiều. Lúc này nói đùa một phen xong, Đông Phương Lộ thu liễm nụ cười. Gần đây công ty đồ chơi làm ăn không tốt sao? Dạ. Đông Phương Uyển gật đầu. Tên Lôi Khánh kia vẫn luôn phá hoại từ hồi đó đó. Chẳng qua nếu hắn thích dùng tiền để mà ngăn, em sẽ chiến đấu cho tiếp cùng. Tên ăn chơi trác táng như vậy, hiện giờ càng ngày em càng xem thường hắn. Hắn là cái thá gì chứ? Nhắc đến Lôi Khánh, thiếu nữ tỏ ra khinh thường không chút che giấu. Đông Phương Lộ trầm ngâm. Thật ra ý của gia tộc là hy vọng em không phản ứng quá mạnh. Ngụ ý chính là gia tộc không coi trọng công ty đồ chơi của cô. Chuyện này Đông Phương Uyển rất hiểu. Cô chỉ liếc mắt sang nói. Em hiểu mà, cha và những người khác càng muốn thấy em biết điều một chút, trở thành bạn gái của Lôi Khánh. Bây giờ Lôi Khánh nói rõ muốn ngăn việc làm ăn của em, những lão già kia liền hơi sợ. Sao không hy vọng như vậy cho được? Nếu không có Lôi Khánh, bọn họ chỉ mong sao em sẽ rất lợi hại đó. Đông Phương Lộ cười. Dù sao Lôi Khánh cũng không phải là người thừa kế của Lôi gia. Cho dù hai người có đối đầu ở Giang Hải thì quan hệ giữa hai nhà cũng không ảnh hưởng gì. Thật ra cũng không có gì to tát, dù sao mọi người đều muốn kiếm tiền mà thôi. Chẳng qua những người của hội đồng quản trị có thói quen cẩn thận, ỷ vào việc mọi người là thân thích rồi xen vào. Anh cũng không có thích cho lắm. Nhưng nói thì nói vậy thôi, cũng không thể nào ngay mặt nổi giận với bọn họ được. Về phần Lôi Khánh, vốn hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú với em. Anh thấy cũng phải em xem em đi. Tính tình không tốt, xính cường, lại tùy hứng, không biết nấu ăn, không biết giặt quần áo, lại còn không phải là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Này, Đồng Phương Lộ à, còn nói nữa, em trở mặt với anh đó. Đồng Phương Uyển cười, rồi hét lên. Kết thúc tập 85 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.